Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 212. Tốt, 212 Lệ Trương Đình sau khi đi, Tô Tô đi đến Từ Tư Đệ trước mặt, gặp Từ Tư Đệ cảm xúc lập tức rơi xuống. Lệ Trương Đình mấy ngày nay có chút bận rộn, Tô Tô theo nàng thời gian tương đối nhiều. Không biết có phải hay không là Tô Tô ảo giác, luôn cảm thấy Tư Tư tỷ những ngày này cảm xúc chậm rãi trở nên có chút khác biệt. Cụ thể bất đồng nơi nào Tô Tô cũng không nói lên được. Liền là cảm thấy Tư Tư tỷ tựa như tâm sự nặng nề. Tô Tô loại cảm giác này, càng ngày càng mãnh liệt. Tư Tư tỷ, có phải hay không vừa mới cái kia Tình Tình nói càn cái gì? Chọc giận ngươi không thích Tô Tô các nàng về sau. Cũng không biết vừa mới trong phòng khách cụ thể xảy ra chuyện gì. Bất quá, không cần nghĩ, bao nhiêu cũng đoán được mấy phần. Tô Tô tránh không được mở miệng khuyên giải nói. Cái kia Tình Tình, ngày bình thường nhìn xem thành thành thật thật, không nghĩ tới sau lưng vậy mà cong cong quấn quấn, một đồng ý đồ xấu. Kỳ thật ta sớm tìm nhìn nàng không vừa mắt, cả ngày đem mặt xóa đến cùng cái mông con khỉ. Đừng tưởng rằng không ai biết nàng bí mật muốn suy tình ý đồ gì. Thiếu gia ghét nhất những này khoe khoang phong tao, còn lại là trong nhà, không phải sao? Chọc một thân tanh đi, cũng không nhìn một chút chính mình là cái thứ gì, còn dám giống như nghĩ thiếu gia. Tô Tô càng nói càng tức, nàng cùng Từ Tư Đệ giao hảo, tự nhiên tập trung tinh thần hướng về Từ Tư Đệ. Tô Tô nhìn không hạ, bí mật từng giáo huấn ép buộc quá Tình Tình mấy lần. Không nghĩ tới tiểu ni tử kia mỗi lần giả bộ đáng thương. Ngược lại là nước mắt rưng rưng, lộ ra một bộ bị nàng khi dễ bộ dáng. Trêu đến mấy vị khác lão nhân nhao nhao đứng tại nàng bên kia tới nói dạy nàng. Tức giận đến Tô Tô bốc lên nổi giận trong bụng, thẳng đến cho tới bây giờ. Cuối cùng là xả được cơn giận, Từ Tư Đệ cười cười, nói, nàng cũng không có chọc tới ta, không có chút hảo khí, dừng một chút, lại nhìn xem Tô Tô nói. Ngươi cũng đừng tức giận, không cần thiết vì người không liên hệ trêu đến chính mình không vui, vừa nói. Bên chậm rãi lên lầu, Tô Tô gặp nàng lại tựa như không sao, lập tức trong lòng buông lỏng, nghĩ nghĩ, vội vàng đi theo, tiếp tục nói, chỉ cần tâm tình của ngươi không có chịu ảnh hưởng liền tốt. Đúng, Tư Tư tỷ, ngươi nhìn hôm nay bên ngoài ra đại mặt trời, rất ấm áp, nếu không, chúng ta một khối ra ngoài dạo chơi đi, ân, có thể đi bò bò Hương Sơn, chúng ta chậm rãi leo đi lên. Lại ngồi xe cáp xuống tới, ngươi nếu là không nghĩ leo núi mà nói, chúng ta có thể ra ngoài đi dạo phố, mua sắm, thế nào, ta cảm thấy thiếu gia nói đúng, ngài đừng lão buồn bực trong phòng, lo lắng buồn bực hỏng, nghe nói hôm nay thời tiết có 20 mấy độ, chưa lãng phí này khó gặp tốt đẹp ánh nắng nha. Tô Tô một mặt tràn đầy phấn khởi. Từ Tư Đệ nghe vậy theo bản năng nhìn phía ngoài cửa sổ một chút. Nghĩ đến mùa đông đến, trầm ngâm thật lâu, bỗng nhiên xông Tô Tô nói. Vậy thì tốt, vậy liền ra ngoài dạo chơi đi, ta vừa vặn muốn mua vài món đồ, sau một tiếng. A Thành đem Tư Tư, Tô Tô hai người đưa đến trung tâm thành phố toàn nào đó cỡ lớn thương trường. Trên nửa đường Tái Hà vừa vặn cho Tư Tư điện thoại tới. Có mấy cái mới kịch bản tìm được trong tay của nàng. Nàng muốn cùng với nàng chạm mặt nói chuyện, thế là, ba người vừa vặn ước tại thương trường chạm mặt, đến thương trường thời điểm, Tái Hà còn chưa tới, thế là, Từ Tư Đệ cùng Tô Tô hai cái trước bắt đầu đi dạo. Tô Tô khó được ra một chuyến, vẫn là cùng Từ Tư Đệ cùng nhau, nàng cao hứng đến hỏng rồi, cùng cái trẻ nhỏ, nơi này nhìn một cái, nơi đó nhìn xem. Hận không thể mỗi cái trong cửa hàng đều chui vào đi một vòng mới tốt. Từ Tư Đệ mang theo khẩu trang cùng mũ, chỉ cười theo sau lưng chậm rãi đảo quanh. Nàng bây giờ mặc dù tham dự Tam Quốc Luận cùng Lương Siêu album mới quay chụp. Có thể hai cái tác phẩm còn chưa không hỏi thế. Bởi vậy Từ Tư Đệ đến nay còn chưa không có bao nhiêu nhiệt độ. Của nàng sở hữu nhiệt độ. Đều là 2 năm trước tại huấn luyện sinh hoạt bên trong góp nhạt. Cùng trong 2 năm qua theo Lương Siêu đại nhiệt ngay tiếp theo bị mang theo tới. nhất là mấy tháng trước Tam Á Chi Hành lúc, cùng Lương Siêu trận kia chuyện xấu, nhất thời làm nàng danh tiếng vang xa, không thật tốt tại làm sáng tỏ sau đó. Tất cả mọi người trọng tâm lại lần nữa về tới Lương Siêu cùng hắn album mới bên trên. Từ tư đệ nhiệt độ lần nữa ngã xuống tới, hẳn là cũng không có bao nhiêu người nhận biết nàng. Từ tư đệ đối với quần áo đồ trang sức loại hình cũng không có bao nhiêu hứng thú. Tại của nàng cái kia trong phòng thử áo, quần áo nhiều đến hoàn toàn xuyên không đến. Bất quá, đang bồi lấy Tô Tô dạo phố sau khi, từ tư đệ cũng không có nhàn rỗi. Nàng chỉ mỗi một cái cửa hàng, mỗi một cái kệ hàng từng cái nghiêm túc chọn. Cuối cùng, tại Tô Tô đi vào mặc thử quần áo thời điểm, tại cùng một nhà trong cửa hàng chọn lựa hai kiện giày áo lông cừu. Nữ khoản, kiểu dáng hơi có chút cổ lỗ, thiết kế cảm giác cũng mười phần thường thường. Một kiện màu đen, một kiện ám hoa, nhìn qua không giống như là chính mình xuyên. Tô Tô thử xong quần áo ra, đã thấy nhân viên công tác thay nàng cầm quần áo gói kỹ. Tô Tô cảm thấy ngoài ý muốn, vội nói, tư tư tỷ, người mua cái gì, làm sao không mặc thử nhìn xem. Tư tư đệ cười nhạt cười nói, không phải mình xuyên, là thay trưởng bối mua. Tô Tô bận bịu nhếch miệng cười nói, tư tư tỷ, người thật là hiếu thuận, nói, lại ngoẹo đầu nhìn xem tư tư đệ nói, đúng, tư tư tỷ, làm sao chưa từng có nghe ngươi đề cập qua người nhà của ngươi. Tô Tô vừa mới nói xong, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhìn thấy từ tư đệ trên mặt có chút cứng đờ. Tô Tô lập tức căng thẳng trong lòng, biết mình hỏi nói vậy, chính bối rối không biết nên như thế nào cho phải lúc. Chỉ gặp đối diện từ tư đệ rất nhanh khôi phục lại. Xong Tô Tô cười cười, cũng nói, là đưa cho một vị chiếu cố ta nhiều năm trưởng bối, nói xong. Cũng không tiếp tục nhiều lời, riêng là Tô Tô tâm tư đơn thuần, cũng cuối cùng đoán được, tư tư thì cùng với nàng người nhà tựa hồ cũng không thân mật cái này hiện thực. Sau đó, tư tư đệ còn cố ý quần đi tiệm đồ lót, cố ý mua hai bộ giữ ấm nội y, mua xong giữ ấm nội y, vừa vặn Tô Tô muốn thay nàng quê quán lão cha chọn lựa một kiện nam trang. Còn cố ý đem lầu dưới A Thành hô đi lên xung làm người mẫu làm sự so sánh. Từ tư đệ gặp kiệm lời A Thành cùng hoạt bát đáng yêu Tô Tô đứng chung một chỗ. Giống như một đôi bích nhân, liền thức thời yên lặng lui ra, buồn bực ngán ngẩm ở giữa. Tại thương trường bên ngoài chậm rãi đi vòng vo một vòng. Kết quả trải qua một nhà nam trang cửa hàng lúc, từ tư đệ đi lại dừng lại. Tại cái kia nhà nam trang cửa hàng tủ kính người mẫu trước nhìn chằm chằm người mẫu trên thân món. Kia màu trắng quần áo trong yên lặng nhìn ra ngoài một hồi. Cuối cùng, Tái Hà chạy đến cùng với các nàng hai hội hợp thời điểm. Từ tư đệ cùng Tô Tô hai người thắng lợi trở về. Bởi vì Tái Hà cùng từ tư đệ hai người cần chính sự. Hai người chọn lấy một nhà quán cà phê đàm luận. A Thành liền trước đem Tô Tô sớm đưa trở về, nơi này có 5-6 cái không sai vở, trong đó có 3 cái đều là công ty tự chế đại kịch. Mặt khác 2 cái thực lực không tầm thường, một cái là Đường Vương Ngu Vui xuất phẩm, một cái thì là Thái Đạo tiếp theo bộ tân tác, Thái Đạo đối ngươi hết sức hài lòng, tiếp theo bộ hí mặc dù còn chưa có bắt đầu chu bị, lại sớm chọn chúng ngươi, bất quá. Cái khác mấy bộ lập tức liền có thể lấy tiến tổ. Có thể Thái Đạo hí mặc dù có bảo hộ, thế nhưng là bộ này hí cụ thể khai mạc thời gian còn không có định. Dù sao Tam Quốc Luận mới vừa vặn hơ khô thẻ tre. Tương lai một năm hoặc là trong hơn nửa năm khả năng trọng tâm vẫn đều sẽ đặt ở Tam Quốc Luận. Hậu kỳ chế tác cùng phát hành bên trên, mà Thái Đạo không thích nhất đâm hí diễn viên, tư tư. Theo ngươi thì sao, Thái Đạo là Tam Quốc Luận tổng đạo diễn, Thái Đạo cùng phía sau toàn bộ đoàn đội là toàn bộ ngành giải trí cọc tiêu. Nhất là trong 2 năm qua, tại truyền hình điện ảnh ngành nghề trời đông giá rét lên lại một đường đón đầu mà lên. Tại tiêu điều mà nghiêm khắc thị trường rót vào một vòng máu mới. Đầu năm, Thái Đạo bằng vào một bộ Niệm Nô Kiều, đem Phương Du một đường nâng lên một tuyến nữ tinh bảo tọa. Bây giờ Tam Quốc Luận vừa mới hơ khô thẻ tre. liền trở thành toàn bộ truyền hình điện ảnh vòng bánh trái thơm ngon. Không hề nghi ngờ, Tam Quốc Luận sẽ trở thành tiếp theo bộ đại bạo đặc biệt nổ tân tác. Thái đạo chỉ phụ trách đạo hí, hắn là cái hí si, lại có cực kỳ khắc nghiệt, hắn nhìn chúng từ tư đệ, cố ý tuyển nàng đưa nàng định là tiếp theo bộ mới hí nhân vật nữ chính. Tại điêu thuyền cái kia nhân vật hơ khô thẻ che thời điểm. Thái đạo liền hàm hàm hồ hồ đề cập với nàng như vậy đầy miệng. Nhưng là thái đạo lại cực kỳ khắc nghiệt, cực kỳ chán ghét đâm hí diễn viên. Phàm là hắn hí bên trong diễn viên, đều cần gọi lên liền đến. Có thậm chí cần sớm tầm 5-3 tháng sớm tiến tổ huấn luyện cùng nghiên cứu kịch bản. Hắn sớm thông báo từ tư để ý đồ. Hẳn là không muốn để cho nàng lại tiến cái khác tổ. Tốt tùy thời tùy chỗ chờ hắn thông chi. Nhưng mà cần chờ bao lâu? Lại là ẩn số, 1,5 năm cái gì? Đối với một diễn viên tới nói, thật sự là hao không nổi. Đối với có cao sản diễn viên tới nói, 1 năm, thậm chí có thể tiếp chụp thất bát bộ hí. Đây cũng là tái hà xoắn suýt địa phương chỗ. Từ từ, ngươi cùng Lệ tiên sinh bên kia đàm đến thế nào? Đem mỗi một bộ hí, mỗi một cái vở nghiêm túc phân tích một lần sau. Tái Hà bỗng nhiên mở miệng xông từ tư đệ chậm rãi hỏi. Phải biết, vô luận chọn cái nào, đều là xây dựng ở từ tư đệ cùng Lệ tiên sinh hai người quan hệ tiền đề phía dưới. 3 tháng đã nhanh muốn tới kỳ, từ tư đệ tương lai đường làm như thế nào đi, cũng liền quyết định từ tư đệ tương lai đường đến cùng nên như thế nào an bài. Nếu có Lệ tiên sinh hộ giá hộ tống, Tái Hà không sợ hãi. Trong công ty lớn nhất chế tác nàng có thể nhắm mắt lại tuyển. Nhưng nếu là không có Lệ tiên sinh che chở, đoạn đường này lựa chọn cùng an bài, Tái Hà nhất định phải thời thời khắc khắc chú ý cẩn thận. Chúng ta còn không có đàm luận qua cái đề tài này, nghe được Tái Hà rốt cục chủ động hỏi thăm. Từ tư đệ biết mình rốt cục kéo không nổi nữa. Nàng nhìn xem Tái Hà, rốt cục khó được một mặt nghiêm nghị mở miệng nói. Trong 3 ngày, ta sẽ cùng Lệ tiên sinh đem sự tình thương nghị thỏa đáng, từ tư đệ ngoài miệng nói đến 10 phần. Kiên quyết, lại cắn răng, ngữ khí ẩn ẩn có chút gian nan. Tái Hà nghe vậy, bình tĩnh nhìn chằm chằm từ tư đệ nhìn một hồi lâu. Miệng nàng môi nhuyễn động một chút, tựa hồ có chuyện muốn nói, nhưng cuối cùng lại đem sở hữu mà nói toàn bộ đều nuốt xuống. Thật lâu, chỉ gãi gãi từ tư đệ tay. Nói, tốt Tái Hà tự nhiên là hy vọng từ tư đệ một mực trèo lên Lệ tiên sinh này cửa cành cây cao. Theo nàng biết, đoạn thời gian này đến nay, Lệ tiên sinh đối tư tư sủng ái có thừa. Về không, nàng khuyên giải quá, có thể về tư, Lệ tiên sinh cùng với các nàng từ đầu đến cuối không phải một loại người. Hắn có vị hôn thê, Tái Hà không hy vọng có một ngày tư tư lún xuống dưới. Từ tư đệ cùng Tái Hà tại quán cà phê chờ đợi cả một buổi chiều. Tới gần bữa tối thời gian, Tái Hà nói, có phải hay không đến hồi biệt thự, dừng một chút. Lại nói, hai ta thời gian thật dài không có cùng nhau ăn bữa cơm. Thật muốn hướng Lệ tiên sinh mượn dùng ngươi một ngày, từ tư đệ lại cười cười. Nói, đêm nay Lệ tiên sinh có chút bận bịu, có thể muốn rất muộn mới có thể trở về, nói đến đây. Gặp Tái Hà hai mắt tỏa sáng, từ tư đệ cười nói, bất quá rất đáng tiếc, ngươi không có cơ hội, đêm nay, ta hẹn Lục Nhiên, Lục Nhiên. Tái Hà nghe được cái tên này sau, thần sắc hoảng hốt một trận, hết chương.